Vũ thần chúa tể, chương 881, Dược Vương Viên Chủ, góc truyện audio.com, chấm, yên tâm, tất cả mọi người có Dược Vương Phù, đều là bằng bản lĩnh hành sự. Đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà cùng hai bên trở mặt, người khác gật đầu, ở đây đều là người quen, biết Dược Vương Viên Chủ khó mà nói, coi như là bị cự tuyệt. Cũng sẽ không trách tội đến trên người người khác. Ha ha, đều có Dược Vương Phù sao? Ta xem không hẳn, hai cái này đại uy vương triều. Sẽ không có Dược Vương Phù. Chui chỗ trống đi vào. Cũng không biết đánh là tính toán gì. Đúng lúc này, một cái không hài hòa tiếng âm vang lên. Đúng là đại yến vương triều Hứa Long. Hứa Long, đối Tần Trần cùng Trác Thanh Phong. Là bất mãn hết sức. Đến hiện tại, trong lòng cũng còn đè nén tức giận. Hắn vừa nói như thế, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Tần Trần cùng Trác Thanh Phong trên thân. Tiểu tử kia, cũng không biết ở đâu nghe được đồ đạc. Vậy mà lừa dối Dược Vương Viên thị nữ. Sau đó Dược Vương Viên chủ đi ra. Hứa Mỗ không phải vạch trần hắn không được. Hứa Long hừ lạnh một tiếng. Còn người mắt lộ lãnh mang. Hắn nói. Cũng đưa tới mọi người ứng hòa. Nhưng cũng có người. Vẫn chưa mở miệng. Hiển nhiên đại uy vương triều tuy là ở trong mắt bọn họ không coi vào đâu. Nhưng lúc trước Tần Trần hiểu biết. Vẫn là trấn nhiếp mấy cái. Trong lúc nhất thời. Tần Trần cảm giác trên thân tức khắc nhiều mấy đạo không có hảo ý ánh mắt. Tần Trần lười để ý đám người kia. Chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Viên chủ đại nhân đến. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Đúng là thị nữ kia quát to. Đồng thời, một gã thân mặc đồ trắng dược bào bà lão. Chậm rãi đi vào đại sảnh. Người này thoạt nhìn hơn 50 tuổi. Trên mặt da rẻ nhão. Có một ít già yếu. Nhưng mơ hồ có thể đi từ dung mạo trong xem ra lúc còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Không có triển lộ tu vi. Vừa vặn phía trên khí tức tự nhiên lộ ra. Giống như cuồn cuộn hải dương. Nguy nga như núi. Cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Ở đây không ít người. Cũng đều là vũ vương cường giả. Nhưng ở trước mặt người này. Lại phảng phất miêu gặp đến lão hổ. Có một loại lông tơ dựng thẳng lên, mơ hồ kiêng kỵ cảm giác, khó trách có thể ở này cường giả như mây chiêu thiên thành đoạt được như vậy uy danh hiển hách. Nghe đồn một thân tu vi không được báo trước, hiện tại vừa nhìn, quả thế, gặp qua, Dược Vương Viên chủ, căn bản không cần phân phó. Hứa Long một đám người, vội vàng đứng lên, đều chắp tay, thái độ cung kính. Trác Thanh Phong cùng Tần Trần cũng là khom mình hành lễ. Gì, chỉ là cảm thụ được trên người đối phương khí tức sau. Tần Trần biểu tình sững sờ. Mắt sáng lên, làm như phát hiện cái gì. Không nhịn được nhẹ kêu lên tiếng. Chư vị hôm nay cầm Dược Vương Phù đến ta Dược Vương Viên. Không biết có chuyện gì. Ở trong đại sảnh thủ tọa ngồi xuống. Dược Vương Viên chủ từ tốn nói, nàng tuy là già nua, nhưng thanh âm lại trung khí mười phần, có một loại khôn kể uy áp, phảng phất từ tinh thần cấp độ phía trên, nghiền ép trên sân mọi người. Là như thế này, thấy Dược Vương Viên chủ chất vấn, đám người liếc nhau, lúc này có một gã lão già đại biểu mọi người đi tới trước. Chắp tay nói, Viên chủ đại nhân. Bọn ta lần này tới trước, là bởi vì ta cùng muốn ở Bách Triều Chi Địa thành lập một cái hạ đẳng thế lực. Thế nhưng, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì thiên ma bí cảnh duyên cớ, đưa tới Bách Triều Chi Địa hạ đẳng thế lực xét duyệt. Đã trúng rừng, trừ phi có đại nhân vật nói giúp, mới có thể tiến hành. Sở dĩ bọn ta tới trước, cũng là muốn để cho viên chủ đại nhân. Hỗ trợ nói một câu. Đương nhiên, kia lão giả liền nói. Bọn ta cũng sẽ không tùy tiện thỉnh cầu viên chủ đại nhân. Chỉ cần viên chủ đại nhân nguyện ý thay ta cùng nói chuyện. Bọn ta nguyện ý sử dụng lần này Dược Vương phù tư cách. Đồng thời nữa cho viên chủ đại nhân tiến hành đóng góp. Kia lão giả sau khi nói xong, bên trong lòng thấp thỏm. Cái gọi là Dược Vương phù, thật là Dược Vương viên chủ mấy năm gần đây làm ra một vật. Chỉ cần bách triều chi địa thế lực kia nguyện ý cống hiến ra 5 cây vương cấp linh dược cho Dược Vương viên, có thể có được một cái Dược Vương viên đặc chế Dược Vương phù. Dựa vào này cái Dược Vương phù, lại có thể ở nguy nan thời điểm, hướng Dược Vương viên chủ đưa ra một cái yêu cầu. Các ngươi thành lập hạ đẳng thế lực, là vì lấy được thiên ma bí cảnh danh ngạch. Áo bào trắng bà lão từ tốn nói. Đúng là, trên sân mọi người không dám giấu giếm. Liên tục gật đầu, ở Dược Vương viên chủ phía trước. Bọn họ cũng không dám nói xạo. Thứ cho lão thân không có cách nào hỗ trợ. Dược Vương viên chủ khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Chuyện này, mọi người nhất thời liền cấp. Trong Hứa Long liền nhẫn nại không ngừng nói. Viên chủ đại nhân, bọn ta nguyện ý sử dụng Dược Vương phù cơ hội. Đồng thời nữa đóng góp một ít vương cấp linh dược. Chỉ cần viên chủ đại nhân nói giúp. Vương cấp linh dược tuy là chân quý, nhưng so sánh trăm năm một lần thiên ma bí cảnh danh ngạch mà nói, lại không coi vào đâu. Dù sao, vương cấp linh dược nhất định phải luyện chế thành đan dược mới có thể có trọng dụng. Mà toàn bộ bách triều chi địa, vương phẩm luyện dược sư, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy bọn họ những thứ này bậc trung vương triều thực lực, cũng chưa chắc có thể đi mời được một cái vương phẩm luyện dược sư. Lão thân cũng không phải là không giúp, mà là đã cùng bảy đại vương triều nói qua. Lần này thiên ma bí cảnh, lão thân không có tham gia. Mấy vị làm như thế, chẳng lẽ là muốn cho lão thân vi phạm cùng bảy đại vương triều lời nói sao? Chuyện này, mọi người há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Dược Vương viên chủ cư nhiên cùng bảy đại vương triều nói qua lời như vậy. Nếu là như thế này, thật đúng là có chút phiền toái. Dù sao như vậy cao thủ, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói, thường thường rất khó thu hồi. Nếu đáp ứng không có tham gia, nếu là mở miệng giúp bọn hắn lên tiếng, tuy là không phải là mình tiến nhập, nhưng là giống như tham dự vào thiên ma bí cảnh trong sự tình đi. Thế nhưng, chỉ là thiên ma bí cảnh danh ngạch, dù sao không phải chuyện đùa. Bọn họ vẫn là muốn kiên trì một tí. Được, chư vị nếu là vì chuyện này nói, liền có thể rời đi. Lão thân là không có khả năng đáp ứng. Tiểu Thanh, tiễn khách, Dược Vương viên chủ khoát tay chặn lại. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chư vị, xin thỉnh rời khỏi đi. Thị nữ kia lúc này đi lên, cao giọng nói ra. Chúng ta, ai, liếc nhìn nhau. Trên sân mọi người đều thở dài. Dược Vương viên chủ đều nói như thế quả quyết. Bọn họ cũng không tiện làm cho đối phương vi phạm ý nguyện. Vì vậy đều chắp tay cáo biệt. Đã như vậy, viên chủ đại nhân, bọn ta cáo từ. Viên chủ đại nhân, bảo trọng, từng cái chắp tay, đều đi ra ngoài. Nhưng trong đám người, Tần Trần cùng Trác Thanh Phong cũng là không động. Hai người các ngươi cũng rời khỏi đi. Kêu Tiểu Thanh thị nữ. Liền nói, mặc dù đối với Tần Trần có chút cảm kích, nhưng viên chủ đại nhân mệnh lệnh, không được dám không nghe. Không ngại, Trác Thanh Phong lúc này vội vàng đứng lên. Hướng đi Dược Vương viên chủ, vừa mới chuẩn bị chắp tay mở miệng, liền nghe Hứa Long quát lạnh một tiếng. Hai người các ngươi làm cái gì? Lừa gạt Dược Vương viên Tiểu Thanh thị nữ không nói, còn muốn lừa gạt viên chủ đại nhân hay sao? Chính đi ra ngoài Hứa Long ngừng cước bộ, đột nhiên tức giận quát lên. Một tiếng này quát chói tai, cũng là đặc biệt to. Sợ phải tất cả mọi người là giật mình. Cả kia Dược Vương viên chủ cũng ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn qua đây. Không đợi Dược Vương viên chủ mở miệng, Hứa Long vội vàng chắp tay nói. Viên chủ đại nhân, bọn ta cũng có Dược Vương phù, là đều đại vương triều nhân. Thế nhưng hai người này, nhưng không có Dược Vương phù. Trước ở ngoài cửa, Hoa Ngôn xảo ngữ, mê hoặc tiểu thanh thị nữ. Lúc này mới tiến nhập Dược Vương viên. Vãn bối thân là đại yến vương triều người. Không đành lòng tiểu thanh thị nữ bị lừa dối. Nhưng trước người nọ thật cũng không lừa gạt đến cái gì. Vãn bối vì vậy cũng không có nói. Nhưng hiện tại, người này rõ ràng là muốn lừa dối viên chủ đại nhân. Lúc này mới không nhịn. Cách chương.